Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, chương 1638, khinh thường giết ngươi. Thân thể liên tục mà động, Lý Kỳ Phong mở ra cổng tre, đem buộc chặt lại Lâm Thải Vi cùng phụ mẫu huynh đệ cứu ra. Lâm Thải Vi trong thần sắc lộ ra một chút cảm kích, nói: ngươi vẫn là tới, đây chính là cứu mạng ân tình a. Lý Kỳ Phong nói, nơi này nhưng không phải chỗ nói chuyện, các ngươi cầm quần áo đổi một chút, tranh thủ thời gian chuẩn bị rời đi, nhanh chóng đem chuẩn bị xong hắc phục cùng hắc giáp giao cho Lâm Thải Vi, nói, nắm chặt thời gian, sau một lát, Lâm Thải Vi bọn người chuẩn bị hoàn thành, phòng cửa mở ra. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, trong tầm mắt đều là đen nghịt đám người, thiêu đốt bó đuốc dơ lên, đao kiếm xâm nhiên, Vương Lương đứng ở đám người phía trước nhất. Lý Kỳ Phong, không nghĩ tới ngươi cái này kiếm tông tông chủ thế mà thích làm loại này trộm đạo hoạt động. Thật là để người rất vô sỉ a. Vương Lương lên tiếng giễu cợt nói, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, không sao, so với ngươi làm những cái kia hắc ám hoạt động, ta cái này đều tính được là quang minh chính đại. Vương Lương cười lạnh nói, ta quản ngươi nói thế nào, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi như thế nào từ ta cái này thiên la địa võng. Bên trong chạy đi, Lý Kỳ Phong cười nói, ai nói ta muốn chạy trốn rồi. Vương Lương trầm giọng nói, đã như vậy, ngươi chỉ có một con đường chết. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói, Vương Lương tại Bảo Lan Châu làm hết thảy đều là mất đầu tội danh. Chỉ cần ta ra cái này Bảo Lan Châu, không cần ba ngày, ngươi Vương Lương triệt để sẽ biến thành tù nhân. Vương Lương nghiêm nghị nói, ta đều không muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi hôm nay ngay cả ta phủ tướng quân đều là đi ra không được. Trong đôi mắt sát ý đại thịnh, Vương Lương đơn giản phun ra một chữ giết. Trong nháy mắt, trong sân binh lính xông về phía Lý Kỳ Phong, chiếu cố tốt bọn hắn, tùy tiện tìm cơ hội đào tẩu. Mục tiêu của bọn hắn là ta, cơ hội của các ngươi rất lớn. Lý Kỳ Phong nói khẽ, chính ngươi cẩn thận một chút. Lâm Thải Vi nhẹ giọng nói, Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trong đôi mắt hàn mang hiện hiện, hạo đáng kiếm khí lập tức bạo phát đi ra. Lý Kỳ Phong vừa xài bước ra, mãnh liệt kiếm khí lập tức tựa như xuất lồng mãnh thú, đem trùng sát mà đến sĩ tốt đụng bay. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ai có thể ngăn cản ta. Lý Kỳ Phong một lời phun ra, khí thế như hồng, hạo đáng kiếm khí hội tụ thành là một đạo kiếm khí trường hà. Túc sát chi ý lập tức bạo phát đi ra, Lý Kỳ Phong tựa như là nhàn nhã tản bộ bình thường. Quanh thân lưu chuyển lên cường đại kiếm uy, chỗ đến đánh đâu thắng đó. Tồi khô lạp hủ, cho dù là hắc giáp sĩ tốt thực lực mạnh hơn cũng là không làm nên chuyện gì. Vương Lương nhìn chăm chú lên hết thảy, thần sắc trở nên càng thêm hung lệ, bằng tiện tay rút ra một thanh trường đao. Tốc cực nhanh, chém vào hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong lộ ra một hơi khí lạnh, tay phải quét ngang mà ra. Vương Lương thân thể hướng về sau rút lui mà đi, khó khăn lắm ổn định thân thể. Vương Lương thần sắc trở nên càng thêm điên cuồng. Tướng quân, cái này Lý Kỳ Phong cực kỳ khó giải quyết a. Tiền quản gia lên tiếng nói. Vương Lương nhướng mày, nghiêm nghị nói, đi đem tên nỏ doanh cho ta điều tới. Tướng quân, thế nhưng là cái này. Tiền quản gia thần sắc lập tức trở nên do dự. Tình huống khẩn cấp, chú ý đến cái khác. Vương Lương trầm giọng nói, là, tiền quản gia quay người rời đi. Sau một lát, tên nỏ doanh bị điều tới. Bắn tên, Vương Lương thần sắc quả quyết nói. Sau một khắc, tên nỏ tề xạ mà ra, mang theo bọc lấy lăng lệ uy lực, một mảnh kêu rên chi tiếng vang lên. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Cái này Vương Lương làm việc quả nhiên là tàn nhẫn. Tối nay vì giết chết mình, thế mà đem thủ hạ của mình đều là không buông tha. Tên nỏ uy lực 10 phần, thân thể một bên, sắc bén đầu mũi tên tại Lý Kỳ Phong trên gương mặt lưu lại một đạo dễ hiểu vết thương. Máu tươi lập tức chỗ sâu, Lý Kỳ Phong phát ra hét dài một tiếng, càng thêm bằng bạc kiếm khí bạo phát đi ra, tựa như là đại giang đồng dạng nhấp nhô. Một đạo cự đại vòng xoáy lập tức xuất hiện, vòng xoáy không ngừng mở rộng, tản mát ra đáng sợ thôn phệ chi lực, nổ bắn ra mà đến tên nỏ lập tức bị mạnh lớn thôn phệ chi lực kéo vào trong nước xoáy, đem tên nỏ rào sát vỡ nát. Vương Lương thần sắc trở nên càng thêm âm trầm, Lý Kỳ Phong thực lực mạnh mẽ đích thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tên nỏ doanh, tên nỏ chi uy hoàn toàn chính xác rất mạnh, lại là y nguyên không đả thương được Lý Kỳ Phong mảy may. Nhàn nhã tản bộ, Lý Kỳ Phong đi đến Vương Lương trước người, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhìn đến thủ đoạn của ngươi không đủ mạnh a, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Vương Lương thần sắc lập tức biến đổi, nói, ngươi thật sự chính là khó chơi a. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Phanh cương mãnh một quyền ném ra, Vương Lương thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Bay ngược quá trình bên trong, Vương Lương trong miệng máu tươi không ngừng phun ra, thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Vương Lương sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Hôm nay, ta không muốn giết ngươi, để ngươi lại sống thêm mấy ngày này. Ngươi sẽ vì ngươi làm hết thảy trả giá đắt, giết ngươi sẽ chỉ bẩn tay của ta mà thôi. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói. Vương Lương nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt tựa hồ tại phun lửa, nghiêm nghị nói ra, ngươi nếu là hôm nay không giết chết ta, ngày khác ai cũng là không làm gì được ta. Tại cái này Bảo Lan Châu, ta Vương Lương lớn nhất. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Vương Lương, nói, trong thiên hạ, đều là vương thổ, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi có bao lớn bản sự. Vương Lương cười lấy nói ra, không tin, ngươi nhìn xem. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói, nếu là thật sự không cách nào trị được ngươi, như vậy ta tự nhiên sẽ trở về, chặt xuống đầu của ngươi. Vương Lương thần sắc lập tức biến đổi, Lý Kỳ Phong tìm kiếm lấy Lâm Thải Vi thân ảnh, xác nhận Lâm Thải Vi đã rời đi, Lý Kỳ Phong sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ngôn ngữ mét vuông nghỉ, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời, nhanh nhanh rời đi, đêm càng sâu, phủ tướng quân bên trong hỗn loạn phế đi thời gian thật dài mới là bình tĩnh lại bên trong. Vương Lương thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong uy hiếp đối với hắn mà nói như kiếm treo tại trên đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể sẽ cướp đoạt tính mạng của hắn. Cái này Lâm Thải Vi, quả thực ghê tởm, lại dám phản bội ta. Vương Lương trùng điệp một quyền ném ra, thanh âm băng lãnh nói, tiền quản gia đứng ở một bên, thần sắc cũng là cực kỳ âm trầm. Lý Kỳ Phong hôm nay đại náo phủ tướng quân bên trong, không thể nghi ngờ là quang minh chính đại đánh mặt. Nếu là lại không muốn ra biện pháp tới đối phó Lý Kỳ Phong, chỉ sợ hắn phú quý chi vị cũng là khó mà bảo toàn. Tướng quân, cái này Lý Kỳ Phong thực lực quả thực quá kinh khủng, nếu là cứng đối cứng chúng ta khẳng định là không thể chống đỡ được. Nhưng nếu là chúng ta khai thác biện pháp khác, nói không chính xác còn có quay lại chỗ trống. Tiền quản gia nhẹ giọng nói. Vương Lương mày nhăn lại, nói, còn có cái gì biện pháp? Tiền quản gia thấp giọng nói, tướng quân, ngươi là một phương thủ tướng, kia Lý Kỳ Phong thế nhưng là đế quốc Quang Minh Vương. Nếu là chúng ta có thể nghĩ một ít biện pháp đem nó lung lạc tới, há không phải là đối chúng ta rất có lợi a?